Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch. Chương 7, Cuộc Chạm Trán Bất Ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối của tuần, Yui ngồi trong phòng vừa thay đồ vừa thở phào nhẹ nhõm vì ngày mai được ở nhà ngủ dậy muộn thì bỗng cánh cửa phòng của cô mở ra. Chichinashi, xong chưa đó? Ayato, hóa ra là Ayato à, Yui đưa mắt nhìn Ayato mà nói. Chứ cô nghĩ ma à, Ayato? Không đâu, tại cậu đứng sau lưng tôi bất thình lình thôi. Yui, như thế rắc rối chắc. Mau lên còn đi học kia. Ayato, vâng, Yui xong xuôi hết mọi chuyện. Ayato nhấc bỗng Yui lên và đưa xuống xe đang đợi dưới nhà. Tua đoạn đi xe, đến trường, vào đến trường. Yui tức tốc chạy đi tìm Kimiko vì có chuyện gì đó mà cô đang muốn hỏi. Đang chạy, cô bắt gặp cô. A, em Neko, Chan, cô, chào cậu, Yui, em Neko, Chan đang định đi đâu vậy? Cô, tôi đi tìm bạn tôi thôi. Yui, vậy sao? Thế tôi đi chung cho vui nhé. Cô, gì? Yui, đừng bắt tôi nhắc lại chứ. Đi chung cho vui nhé. Cô, Yui, vậy tuyệt quá. Đi thôi. Cô cười nói rồi cả hai người đi cùng nhau. Đang đi Yui bắt gặp ánh mắt mọi người đang hướng thẳng về phía mình và cô. Cô, Kun, Yui, có chuyện gì vậy em Neko? Chan, cô, bây giờ tới đây được rồi. Cậu có thể về lớp trước. Yui, hà, tại sao? À có phải em Neko? Chan đang ngại đúng không? Cô, tôi. Yui đỏ ửng mặt nói. Ha ha, dễ thương ghê. Cô bỗng đâu ra một tiếng nói khác. Ây, quý cô đây đang làm gì ở đây với tên này vậy? Cô và Yui quay mặt lại thì đó chính là Shin. Shin, Kun, cậu đang làm gì ở đây vậy? Yui hỏi. À hát, tôi chỉ tìm cô thôi. Xin, tìm tôi. Yui, đúng vậy. Anh tôi đang muốn gặp cô hỏi vài chuyện. Xin, ý cậu là Kala, San, Yui, đúng rồi. Xin gật đầu nói. Thôi đi, em Neko, Chan sẽ không đi với ngươi đâu. Cô nhảy vào nói. Tại sao không? Xin, vì ta với cô ấy đi chung trước rồi. Hiểu chưa? Cô, ai quan tâm? Xin nói rồi. Xin lấy tay kéo mạnh Yui sang bên phía của anh. Đi. Xin quay mặt nói với Yui. Đi đâu vậy? Yui, đã nói anh tôi muốn gặp cô mà. Xin, Yui, nè, ngươi đang làm cái quái gì đó hả? Cô tức giận quát. Im đi. Xin cả hai cãi nhau. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu giải tán dần vì bọn họ cãi nhau quá gay gắt. Còn Yui vẫn bị Shin giữ nên không thể chạy trốn được. Bọn họ tiếp tục cãi nhau cho đến khi Kala, Ruki, Ayato và Subaru xuất hiện. Shin, sao lâu quá vậy? Kala, Ni, San, Shin, còn cô, sao lại ở đây? Ayato, cô, chuyện gì đang xảy ra đây? Ruki, tôi, Yui. Tên này cứ không để Yui đi nên có hơi chậm trễ. Xin, TCS, cái tên kia đòi đưa em Neko. Chan đi đây này. Cô, thế sao người cũng không để cô ấy đi luôn đi? Subaru, hà, mắc mớ gì? Cô, các ngươi nghe cho rõ đây. Cô ta là của Ore. Sama ta đây nên đừng có hòng đụng vào cô ta thêm lần nữa. Ayato. Cái gì mà của Ore? Sama chứ? Nghe giống một con súc vật thì hơn. Ruki, cái gì? Ayato, thôi, cãi nhau chi cho mệt chứ? Xin, bọn ta sẽ không làm gì cô ta. Chỉ hỏi một số điều nên có thể cho ta mượn cô ta được chứ? Kala, mượn tôi. Yui, không bao giờ. Ayato, tại sao lại không? Xin. Đừng có giữ cho riêng người chứ. Cô, các người mau giải quyết cái mâu thuẫn này đi. Nó khiến ta bực rồi đấy. Subaru, vì cô ta là của ta nên cho dù làm gì thì không cho ai khác. Ayato, Yui, ngươi mà đòi có quyền gì? Một tên Sakamaki ăn chơi chả được tích sự gì mà cũng đòi lên tiếng sao? Ruki, cái gì? Đỡ hơn kẻ đây chỉ mang dòng máu lai. Ayato, máu lai, Yui, ồn ào rồi đây. Nhưng chúng tôi đang cần Yui nên hãy để bọn ta hỏi cô ấy đi. Xin, còn mơ đi. Subaru, TCS, phiền phức, Kala, M. Neko, chan đi với tôi nhé. Cô quay mặt hỏi Yui. Tôi, không, Yui, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì đấy tên khốn? Ayato, đúng đó, kẻ như ngươi mà đòi đi với quý cô đây sao? Xin rồi mọi người bắt đầu đông đủ hơn. Su, Reiji, Kanato, Raito và Azusa. Iwuma có mặt tại chỗ đang cãi lộn. Ayato, đang có chuyện gì đây? Reiji, bọn Mukami đang chọc tức tôi đây này. Ayato, chọc tức, Reiji, chứ sao? Bọn chúng đang cố đưa Chichinashi đi đây này. Ayato, hả? Kẻ đang muốn đưa em Neko. Chan đi là tên kia nhé. Cô vừa nói vừa chỉ vào mặt Shin. TCS, ai kêu ngươi cứ không để cô ấy đi. Shin, thật là, chắc ai cũng đang muốn nếm thử máu của em đấy Bích. Chan, Raito, chúng tôi không hề có ý định đấy. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô ấy một vài chuyện. Kala, giải quyết mau lên để còn vào học đi. Subaru, thế thì giao cô ta cho bọn ta là mọi chuyện xong xuôi. Yuma, bộ ngươi điên sao? Sao phải giao Yui, San cho các người? Kanato, đúng đó. Không có Bích, Chan thì sao có niềm vui? Raito, tôi không quan tâm cô ta nhưng không thể để cô ta đi. Reiji vừa nói vừa đẩy gọng kính lên. TCS, làm gì thì làm nhưng đưa cô ta đi là không thể. Su nói, muốn đưa cô ta đi sao? Bị ngu vừa thôi. Subaru, tại sao lại không thể chứ? Cô, cái bàn tay của các ngươi thì đừng hòng đụng vào Chichinashi. Ayato, chẳng phải đối với các ngươi. Cô ta chỉ giống thức ăn cần rồi vứt đi sao? Ruki, sao anh có thể nói thế ra như thế được chứ? Yui nói nhỏ nhẹ lại. Quý cô đây không đáng để bị nói thế đâu. Tên khốn, Shin, đúng là lũ không lịch sự đối với một cô gái như thế. Kala, TCS, chứ không phải thế sao? Cô ta chỉ giống loại rác thôi mà. Cô nói mà miệng cười khinh. Nè, câm miệng lại ngay. Ayato quát, đúng là lũ khiếm nhã. Crazy, nói thế mặt Bích, chan buồn quá kia. Raito, tội cho Yui. San khi nghe câu đó phải không tét đi. Kanato nói thầm trong miệng. Các người đúng là một lũ phiền phức mà. Subaru, chứ các ngươi cần cô ta để làm cái quái gì? Yuma, việc đó thì ai cần ngươi biết chứ? Ayato trận chiến cãi nhau bắt đầu dữ dội nhưng chỉ có Ayato. Cô, xin là dữ dội nhất. Bên nào cũng đàm phán cho bên nào đều khiến cho Yui bắt đầu mệt mỏi. Cô đứng nép vào một chỗ để tránh bị liên lụy thì Ayato kéo Yui đứng ra đằng sau lưng cậu. Các ngươi cút hết ngay cho ta. Chấm, Ayato, mắc mớ gì phải cút. Cô, một lũ không phân biệt đâu là người và đâu là thức ăn thì có quyền gì đòi đuổi bọn ta đi. Ruki, câm mồm, Kanato quát, đúng là, hèn hạ, Azusa, thôi, cãi nữa tội Bích. Chan nhỉ, Raito, mệt các người quá đó. Reiji, Ayato, xin nhờ hai người đưa Yui về lớp. Kala, vâng, Ni, San, xin, định trốn sao? Cô, cái gì? Ayato, cô, Ayato, Yui nghĩ thầm, đừng đổ dầu vào lửa nữa. Xin, có ngon nói lại coi tên kia. Ayato, hả, tức rồi sao? Cô Ayato giờ như là thú dữ. Anh muốn xông lên đánh cho cô bầm dập nhưng ở đây lại có Yui nên anh đang phải kiềm chế cơn giận một cách cực độ. TCS, ta không quan tâm. Ayato nói rồi quay mặt đi. Thôi, tôi đi trước nhé. Xin, được rồi. Crazy gật đầu. Quý cô đây đi luôn nhé. Xin quay sang hỏi Yui. Được thôi. Yui, mau lên. Ở đây ta càng tức đấy. Ayato, vâng. Yui, cái gì? Các ngươi sợ rồi mới chạy à? Yuma không thèm để ý đến những lời mà Yuma vừa nói. Ayato và Shin cùng đưa Yui về lớp. Mọi chuyện ở đây bọn anh lo cho. Cậu mau đi đi. Còn ở đây là phiền lắm đấy. Su, hẹn gặp Bích, Chan ở nhà nhé. Raito, Yui, San cẩn thận nhé. Kanato, chào chi cho mệt. Về lớp mau đi. Subaru Kala thì cũng biến mất luôn. Những người ở lại thì đàm phán đến thủng não. Vào lớp, thôi, quý cô ở đây. Tôi đi một lúc. Xin, vâng. Yui, Chichinashi, cô ngồi yên trong lớp tám chuyện với bạn cô đi. Tuyệt đối không được bước khỏi đây đấy. Ayato, vâng. Yui nói rồi Ayato và Shin cùng biến mất tiêu luôn để cô một mình trong lớp. Cũng vài phút sau, Niran và Kimiko cũng vào lớp. Thì ra hai cô đã chạy đi tìm Yui nãy giờ. Yui, sao giờ mới vào lớp? Niran, mình có chút rắc rối nên vào muộn thôi. Yui, rắc rối. Niran, thế đó là gì? Kimiko, cũng không có gì đâu. Yui, thật vậy sao? Có phải rắc rối đó là về hai anh chàng mà cậu mới đi cùng đúng không? Niran cười và nói, đâu có. Yui đỏ ửng mặt, thật ư, đỏ mặt rồi kia. Niran, Yui, thôi Niran đừng đùa nữa. Kimiko, mình chỉ đùa thôi nên xin đừng giận nhé. Niran, không sao đâu, mình không hề giận. Yui nở một nụ cười mà nói, vậy tốt rồi. Kimiko rồi tiếng chuông báo hiệu giờ học vào. Mọi người ngay ngắn ổn định lại chỗ ngồi. Yui thì vẫn đang lo lắng cho Ayato và Shin vì không biết hai người họ đã đi đâu. Cách chương.